Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1791, chương 1791, Huyền Vũ Tiên Đảo. Phá bàn chi địa, nơi đây không gian, từng tầng loạn thạch lơ lửng, khí tràng không ngừng ngược dòng. Chỗ sinh ra sát thương chi lực so với đế cấp sinh linh bộc phát lực lượng còn đáng sợ hơn. Ai dám thâm nhập vào đi, đều chính là một con đường chết. Bình thường chân thần cảnh sinh linh chỉ dám ở ngoại vi hoạt động. Nơi này ngoại trừ truyền thuyết có được tiên khí bên ngoài, cũng không có cái khác thần vật. Đây cũng là không có người nào dám mạo hiểm đến đây nơi này điều tra. Đã từng chỉ có đế cấp sinh linh đi vào, ngoại trừ thu hoạch một tia tiên khí bên ngoài, cái khác cũng không có gì đặc biệt phát hiện. Đương nhiên, bọn hắn cùng Dương Vũ đồng dạng cũng có thể cảm nhận được nơi này không hiểu quy tắc. Thế nhưng là muốn lĩnh ngộ cái này quy tắc cũng không dễ dàng. Cho dù là hạo nhân ngộ tính kinh người, cũng vẫn còn so sánh không được những cái kia đế cấp nhân vật. Nhưng Dương Vũ hoàn toàn khác biệt. Lại tới đây về sau, hắn liền cảm giác được mùi vị quen thuộc. Rất nhanh liền hiểu rõ nơi này là Huyền Vũ chi đảo ngưng tụ thành địa phương. Hoàn toàn là y theo Huyền Vũ xác gỡ mạnh mà ngưng tụ thành. Tại hắn phóng xuất ra Huyền Vũ chiến giáp về sau, lại vận hành võ đạo, liền có thể cùng nơi này vận hành lực lượng ngưng tụ thành một khối. Có thể né qua rất nhiều nguy hiểm. Trừ cái đó ra, nơi này còn có một loại thủy chi lực lượng tại chim nổi. Không có đủ lấy Huyền Vũ chi đạo căn bản là không có cách thích ứng những lực lượng này. Dương Vũ khiêu khích thần đế về sau, gia tốc vọt vào, những cái kia nguy hiểm nghịch chuyển lực lượng không chỉ có không có đối với hắn tạo thành quá nhiều tổn thương, ngược lại làm hắn làm sâu sắc đối Huyền Vũ tá chi đạo lĩnh ngộ. Hắn đem thần cung thần liên phóng thích ra ngoài, cùng nơi này lực lượng dung hợp một khối to. Phảng phất trở thành nơi này một phần tử, rõ ràng có thể cảm giác nơi này hết thảy lực lượng vận hành. Liền xem như đột nhiên xuất hiện vòng xoáy thôn phệ lực lượng cũng bị hắn né qua. Về phần theo sau lưng thần đế thì là nhíu mày lẩm bẩm nói. Lĩnh ngộ nơi này ảo diệu sao? Dừng một chút hắn còn nói. Đã dạng này, vậy liền để các ngươi chết tại cái này đi. Sau một khắc, thần đế thần hoàn bao phủ, có lực lượng kinh khủng ở trên người hắn bạo phát. Thiên thần trưởng, thiên thần điện bên trong người người đều sẽ thiên thần trưởng. Nhưng là chỉ có thần đế mới có thể đưa nó tinh túy bộc phát đến cường đại nhất cảnh giới. Một trường bao phủ tới, phá bàn chi địa lực lượng trong một chớp mắt điên cuồng vận chuyển. Tên điên, hạo nhân mắng, sư tôn đừng lo lắng. Chúng ta đi, Dương Vũ quát to một tiếng, đầu đội lên đỉnh đồng thau, gia tốc hướng bên trong phóng đi, rầm rập, phá bàn chi địa lực lượng kinh bạo, vô số tảng đá bị tạc vỡ nát, ngược dòng lực lượng trở nên càng kịch liệt hơn, rất nhiều thôn thiên đồng dạng vòng xoáy bộc phát, bốn phía không gian có đại lượng sự vật đã bị cuốn đi vào. Thần đế thần quang bao phủ, cường thế ngăn lại những lực lượng này, nhưng thân hình vẫn là sinh sinh xa lánh đến lui về sau đi. Lúc có một ngụm vòng xoáy đối hắn bao phủ mà đến thời điểm, bàn tay hắn hư nắm, thế mà đem vòng xoáy này cho bẻ vụn. Đây cũng là đế cấp lực lượng, sao mà đáng sợ, cửu dương cảnh đã vô cùng tiếp cận tiên vị, thần đế vẫn là thối lui ra khỏi phá bàn chi địa. Nhưng là hắn cũng không có đi, thần niệm tiếp tục bao phủ tại cái này tứ phương, tuyệt không cho phép Dương Vũ, hạo nhân bọn hắn chạy đi. Sư tôn, thần thương đi tới thần đế bên cạnh cung kính nói, đem nơi này phong tỏa ra, ngay cả một con ruồi đều không cho phép chạy đến, ta xem bọn hắn có thể ngốc bao lâu. Thần đế hạ lệnh, là sư tôn, thần thương lên tiếng. Liền cùng bên người Hàn Liệt, Thái Cửu Tuế liên thủ phong tỏa cái này bốn phương tám hướng thiên địa. Thần đế hư ngồi, biến mất tại trong hư không. Không có người phát hiện được hắn tồn tại, chỉ có cái kia đôi mắt nhìn chằm chằm phá bàn chi địa. Nhìn xem kia đổi nghề quỹ tích lẩm bẩm nói, Chân Vũ đã sớm qua khí, còn để lại địa phương mạnh mẽ như vậy, một ngày nào đó ta sẽ đem nó xóa đi. Đây cũng là thần đế bá khí chỗ, phá bàn cấm địa bên trong, Dương Vũ một nhóm không chết. Thần đế công kích tuy mạnh mẽ, nhưng là phá bàn lực lượng nghịch chuyển, đều hoàn toàn hóa tán mà đi. Trên đỉnh đầu hắn đỉnh đồng thau bao phủ, hóa giải rất nhiều nguy cơ. Nhưng là càng sau khi đi vào, Dương Vũ liền càng khống chế không nổi mình. Cứ việc những lực lượng này không có tổn thương hắn, nhưng vẫn khó cản kia kinh khủng thôn phệ chi lực. A, bọn hắn cuồng khiếu lên, thân hình bị thu nạp nhập ở giữa lớn nhất vòng xoáy ở trong. Chờ bọn hắn về quá thần đến thời điểm, đã là đến một chỗ độc lập trong không gian nhỏ. Nơi này cùng chân thần tiểu thế giới bên trong tiên cảnh rất tương tự. Cũng là một chỗ tiên cảnh chi địa. Nơi này có được không ít thần vật, mà tiên khí nồng đậm độ càng sâu chi. Đây là một chỗ đại cơ duyên. Hạo Nhân hưng phấn nói, là nói như vậy, nhưng tuyệt không phải dễ dàng như vậy đạt được. Dương Vũ đáp lại nói, có âm thanh vang lên, nơi đây là ta ngày xưa ngồi bế chi địa, lĩnh ngộ huyền vũ tiên đạo. Bây giờ người hữu duyên tiến đến, cũng có thể nếm thử lĩnh ngộ huyền vũ tiên đạo. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia không phải tiên nhân, mà là một đầu lão tiên quy. Nó cũng đã gần muôn cũ rích, mai rùa bên trên còn có vỡ tan vết tích, tựa như lúc nào cũng sẽ chết mất. Cái này lão tiên quy cũng không phải vật sống, bất quá là một đầu ý chí phân thân, mà lại tiên khí chỗ ngưng tụ mà thành. Chỉ có đánh nổ nó, cái này tiên khí mới có thể sụp đổ mà tán. Long quy, Dương Vũ nhìn xem đầu này quy hoảng sợ nói, hắn xuất đạo nhiều năm, vẫn tiếc nuối nhất chính là lúc trước đạt được Long Quy Phiên Hải Thuật. Là một chiêu này trợ hắn liên khắc cường địch. Hôm nay, ở chỗ này nhìn thấy nhất đầu Long Quy, rất cảm thấy thân thiết. Nơi này không phải truyền thuyết là Chân Vũ Đại Đế lưu lại sao? Xem ra cũng không phải là như thế. Hạo Nhân lẩm bẩm nói, ta từng đi theo Đại Đế, nhưng ta tư chất có hạn. Mặc dù lĩnh ngộ huyền vũ tiên đạo, đáng tiếc cũng không có thể hoàn thành thuế biến. Lão tiên quy đạo, tiếp lấy nó liền nói, tới đi tiếp nhận truyền thừa đi. Sau một khắc, một phiến uông dương đại hải xuất hiện, bàng bạc hải khiếu đem Dương Vũ một nhóm cho bao phủ lại. Nơi này lực lượng so với phía ngoài phá bàn chi địa càng đáng sợ, nhưng lại không có đặc biệt lớn lực sát thương. Ai có thể lĩnh ngộ huyền vũ tiên đạo, ai liền có thể đạt được truyền thừa. Ý vị này, bọn hắn những người này ở trong nhất định phải có chỗ lĩnh ngộ phương hải rít gào chi lực có thể. Dừng lại, phốc phốc, ngân áo lý, bạch nghi bọn hắn liên tiếp bị bắn ngược ra ngoài. Không bao lâu, lục trí cũng bị xa lánh ra. Bản quân sư lực lĩnh ngộ kinh người, bát quái trận cũng có chỗ nghiên cứu. Thế mà lĩnh ngộ không được cái này tiên đạo, lục trí không phục, lại một lần nữa vọt vào. Không bao lâu, Hạo Nhân cũng bị xa lánh ra. Thời gian ngắn nghĩ lĩnh ngộ không có khả năng. Nhìn Vũ Nhi, Hạo Nhân tự nói một tiếng, cũng không còn tiến vào. Nếu như ngay trong bọn họ không có người lĩnh ngộ được, nơi này tiên duyên liền không có quan hệ gì với bọn họ. Tại hải khiếu bên trong, Dương Vũ đem huyền vũ chi đạo thần liên hoàn toàn bạo phát ra, cùng nơi này dung hợp tại một khối. Hắn có thể miễn cưỡng thích ứng hoàn cảnh nơi này, nhưng phát hiện nơi này thả ra huyền vũ tiên đạo so với hắn lĩnh ngộ càng thêm huyền ảo. Rất nhiều không quy củ phương pháp vận hành, liền ngay cả hắn đều chưa từng tưởng tượng qua, đều là huyền vũ chi đạo, nhất định sẽ có chỗ tương đồng. Dương Vũ tự nói một tiếng, liền minh tưởng, như hóa thân thành nhất đầu Long Quy, cùng nơi này sóng biển đón gió lướt sóng mà đi. nước biển tại lang thang, hải khiếu đang gầm thét, vòng xoáy đang điên cuồng ngưng tụ, Long Quy vẫn như cũ bất vi sở động đi về phía trước. Giờ khắc này, hắn lại một lần nữa đánh ra Long Quy phiên hải thuật. Một quyền một trường, giảo động thiên địa, trên người có từng sợi tiên khí phóng thích ra ngoài, cùng nơi này lực lượng hòa thành một thể. Hắn thần đình linh hồn không ngừng lóe ra, nhanh chóng minh tưởng tu luyện, càng phát ra minh bạch huyền vũ tiên đạo cường đại, xa không phải là hắn huyền vũ chi đạo có thể so sánh với. Cần càng thêm khắc sâu lý giải, học không có tận cùng. Quả là thế, Dương Vũ phóng xuất ra thần cung, chiếu sáng lên tứ phương, có từng cái vòng xoáy nhỏ ngưng tụ, màu lam thủy huyền khí hội tụ mà thành, cũng tạo thành uông biển, khí lực chìm nổi, Long Quy đón gió lướt sóng mà đi, không nhận đây hết thảy ảnh hưởng. Huyền Vũ tiên đạo, quả nhiên không có đơn giản như vậy, huyền vũ được xưng là thủy thần. Còn muốn đối với sức nước lượng lý giải, cả hai đem kết hợp, hình thành vô hình chi thế, trăm huyễn khó lường, mới thật sự là huyền vũ chi đạo. Dương Vũ lĩnh ngộ, trên người hắn huyền vũ chiến giáp không ngừng biến hóa, lưu động bát quái đồ lấy các loại khác biệt quy củ chi lực đang vận hành. Hoặc là thuận thế thế sông, hoặc là ngược dòng tá kinh, còn có vô thường lực xoắn. Đây mới là trung cực huyền vũ chi đạo. Lão tiên quy nhìn xem trong sân Dương Vũ cười nhạt nói. Sứ mệnh rốt cục hoàn thành, ta cũng có thể an tâm. Đại dương mênh mông lực lượng biến mất, biến thành một đoàn tiên quang hướng phía Dương Vũ bao phủ tới. Kia là tiên khí lực lượng, còn có huyền vũ tiên đạo truyền thừa. Tiên bàn đào cây nhanh chóng giành ăn. Bất kỳ cái gì tiên khí đều là nó trưởng thành lực lượng. Dương Vũ thần cung cũng cần đại lượng tiên khí. Lực lượng đang không ngừng tăng lên. Càng có kia huyền vũ chi đạo ngưng tụ tại đan điền thần cung chi bích phía trên. Lộ ra càng phát lóa mắt. Dương Vũ khí thế lại lần nữa lên cao. Mà giờ khắc này, hắn thần cung bên trong có tiên khí từ đan điền ngàn lỗ bên trong phun trào ra. Từng sợi tiên khí bắt đầu làm dịu hắn tạng phủ, đầu tiên tưới nhuần chính là thận, trái tim, đây là hắn đã có thiên phú địa phương, mà bọn chúng đạt được thần cung tiên khí tưới nhuần, sinh cơ vô cùng nồng đậm, thiên phú càng thêm cường đại, tựa như thái dương, tản ra ánh sáng chói mắt, đây là thuộc về hắn khác hai nơi thần cung chi địa. Mặc dù hắn chỉ chúc một chỗ thần cung, nhưng là hắn lấy đan điền thần cung đi tưới nhuần cái khác tạng phủ. Càng lạc ấn lấy võ đạo thần liên, trở thành không cần vật liệu mà xây thành thần cung. Khi hắn đem cái này hai nơi thần cung đều chúc đến đỉnh cấp về sau, liền có thể chúc cái khác thần cung. Cái này thuộc về khác loại thần cung, cũng là hắn tự sáng tạo tân pháp. Về phần có thể hay không bộc phát ra ba thần cung thực lực, hắn còn không hoàn toàn biết, đường đều là lục lọi ra tới, lại kết hợp tiểu hắc nói tới tiên pháp, hắn cảm thấy có thể thực hiện. Hạo Nhân, Lục Chí bọn hắn cũng nhận được chỗ tốt, tản mát ở chung quanh tiên khí cũng không ít, khi bọn hắn hấp thu về sau, thực lực cũng tăng lên không ít, nơi này quy tắc cùng phá bàn chi địa tình huống rất tương tự. Ta có thể nghiên cứu một chút. Lục Chí quan sát đến nơi này tiểu không gian bố cục, mở ra âm dương chi nhãn, quan sát đến hoàn cảnh nơi này, Giang Chiến Vũ, Thanh Viêm Tôn Giả, Ngân Áo Lý cùng Bạch Nghi thì là bắt đầu đi tìm nơi này chân thần chi vật. Hạo Nhân thì là cảm ngộ thiên địa, thăm dò cái gì là tiên đạo, cũng thăm dò chính hắn tiên đạo, tương lai hắn cũng muốn bước ra bước này. Dương Vũ mở to mắt, hướng về một phương hướng vẫy vẫy tay, chuẩn tiên binh đến đây đi. Ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,